Chương 3524, điểm danh khiêu chiến. Theo Vân Lạc Phong trở về sau, Phương Thần liền một mực tại tu hành. Sau 3 ngày liền muốn đi làm nhiệm vụ lần này với hắn mà nói, có rất lớn tính khiêu chiến, hắn đem cùng các đại thế lực đến thiên tài đứng đầu giao thủ. Dùng thực lực của hắn, mặc dù tự vệ không có vấn đề, nhưng cuối cùng cảnh giới thấp một chút. Vân Lạc Phong chủ đã giúp hắn đi liên hệ nghịch thiên minh luyện khí sư, mà lại nói cho hắn biết, sau 3 ngày binh khí đã có thể đúc lại, chuyện này với hắn tới nói là một thì tin tức tốt. Cẩn thận suy tư một lát, Phương Thần bắt đầu tu hành. Cảnh giới của hắn, cắm ở cao y cổ, trong thời gian ngắn rất khó đột phá, sở dĩ chỉ có thể theo bí thuật bên trên bắt đầu. Diệt Thế Họa quyển cuối cùng một quyển một mực tìm không thấy, tạm thời cũng vô pháp tu hành, còn như Hỗn Nguyên kiếm thuật, đêm tu hành đến cao y cổ. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt như ngừng lại vô địch kiếm thuật bên trên. Môn kiếm thuật này là hắn cùng một chỗ không quan trọng thơ ý điếm, kết hợp tự thân điều kiện, tự sáng tạo kiếm đạo. Sở dĩ mệnh danh vô địch kiếm đạo, chính là bởi vì, hắn có một lòng vô địch. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thực lực bản thân càng ngày càng mạnh, dẫn đến vô địch kiếm thuật đã không cách nào thỏa mãn, cho nên rất ít sử dụng. Nhưng mà, hắn đã nắm giữ kim chi bản nguyên, đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, trong nháy mắt vùi đầu vào kiếm đạo thế giới bên trong, quanh thân tràn ngập đáng sợ kiếm khí, hai con ngươi mặc dù đóng chặt, nhưng lại có dị thường khí tức lánh liệt phóng thích, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Vân Lạc Phong. Nào đó một chỗ trong sân, đột nhiên bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó nhất đạo kích động tiếng cười xuyên ra. Soạt cái này khẽ động tĩnh, kinh động đến Vân Lạc Phong đại bộ phận đệ tử, bọn hắn ngừng tu hành, đưa mắt nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện, thanh âm đến từ Tiêu Phàm viện lạc. Thanh âm là theo Tiêu Phàm sư huynh đệ viện lạc chuyển tới, chẳng lẽ Tiêu Phàm sư huynh đột phá mau đi xem một chút. Rất nhiều đệ tử nhanh chóng đi vào Tiêu Phàm viện lạc trước, hướng phía bên trong nhìn ra xa. Cái đại môn mở ra, mấy cái Tiêu Phàm đến tâm phúc đi đến, đập vào mắt đến là quanh thân tràn ngập đáng sợ khí tức Tiêu Phàm. Lại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, có nhất đạo phảng phất tồn tại rất xa xưa thủ ấn, nhìn kỹ lại. Thủ ấn bên trên có phức tạp hoa văn. Đây là mấy người thấy thế, sắc mặt đột biến. Huyền băng văn, lại là huyền băng văn, chẳng lẽ Tiêu Phàm sư huynh đã ra nở dê huyền băng tay tu thành sao? Đúng lúc này, Tiêu Phàm mở to mắt. Hồ Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ức chế không nổi đến nụ cười. Không nghĩ tới huyền băng tay một chiêu cuối cùng ẩn chứa như thế ảo diệu. Tiêu Phàm lắc đầu, vì đó thở dài. Nếu không phải hắn bị phương thần kích thích, đoán chừng rất khó đem huyền băng tay tu thành. Nghĩ đến phương thần, Tiêu Phàm hai con ngươi băng lãnh, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không coi chân quý, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chúc mừng Tiêu Phàm sư huynh. Mấy người cười nói. Sau đó không lâu, một tin tức, theo Vân Lạc Phong truyền ra, Tiêu Phàm khiêu chiến tân tấn đệ tử thủ tịch phương thần. Tin tức vừa ra, các đệ tử đều rất khiếp sợ, tân tấn đệ tử càng là trực tiếp vỡ tổ, bọn hắn không rõ. Là Hà Vân Lạc Phong lại đệ tử Tiêu Phàm, điểm danh khiêu chiến phương thần nhưng mà, cũng có một chút biết rõ nội tình người, bọn hắn rất rõ ràng, Tiêu Phàm sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâu Lan Hy. Tiêu liền Lâu Lan Hy nghe được tin tức này lúc, cũng là có chút ngây người. Tiêu Phàm nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, oán hận đều nói đến. Cùng ngày, Lâu Lan Hy lâu tìm được Tiêu Phàm, nhưng cái so đối phương thần hận ý quá nồng, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Tiểu Hy, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần quản, ta liền đợi đến, xem hắn pha y chăng như là trong truyền thuyết như vậy phách lối. Ngươi Lâu Lan Hy rất tức giận, nhưng nhiều lời vô dụng, hắn quay người rời đi Vân Lạc Phong, tiến đến tìm kiếm phương thần. Đi vào tụ Nguyên Sơn lúc được cho biết, phương thần đang bế quan tu hành, nàng cu nở dê không có nhìn thấy. Sự tình một mực tại lên men, nhưng phương thần nhưng vẫn không có ứng, rất nhiều đệ tử bắt đầu nghị luận. Phương thần pha y chăng sợ hãi không dám ứng chiến. Tóm lại, liên quan tới phương thần đến mặt trái tin tức, càng ngày càng nhiều. Cự Hòa Phong. Dương Hiển, Viên Liệt mang trên mặt cười nhạt ý nghe nói Tiêu Phàm huyền băng tay tu thành, thực lực tăng vọt, không biết kia phương thần dám ứng chiến sao. Dương Hiển lắc đầu, trầm mặc không nói. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Hưu kiếm đạo thế giới bên trong, từng đạo đáng sợ kiếm khí, nối liền trời đất. Mang theo cường thế vô cùng uy áp, phảng phất muốn đem hư không tựa là hủy diệt. Phương thần mỗi lần ra một kiếm, trong hư không duệ kim kiếm khí liền sẽ chồng lên một tầng. Khi hắn liên hệ vùng ra 9 kiếm về sau, duệ kim kiếm khí chồng lên đến 9 tầng. Vanh Phương thần mánh khóe run run, trường kiếm xoay chuyển, thể nội khuẩn chi bản nguyên lực lượng lao nhanh mà ra, cùng duệ kim kiếm khí giao hòa, trong nháy mắt bạo tạc, đáng sợ khí lãng, xung kích kiếm đạo thế giới. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, đang tại Phương thần trong đầu, hắn đột nhiên mở to mắt, nguyên thần theo kiếm đạo thế giới về. Một chiêu này, dung hợp vào chi bản nguyên, hỗn hợp trước đó kiếm chiêu ưu điểm, trồng lên 9 tầng duệ kim kiếm khí. Có thể trong nháy mắt buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Phương thần thu hồi trường kiếm, âm thầm trầm ngâm. Sau đó không lâu, hắn cho một kiếm này mệnh danh, sắc nhọn kim chi kiếm. Cũng là vô địch kiếm thuật đến thứ 12 kiếm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là vô địch kiếm thuật dung hợp bản nguyên sáng tạo đến kiện thứ nhất. Đổi một loại tư duy, thu hoạch rất nhiều. Kim chi bản nguyên chuyển hóa làm kiếm khí, sau đó hình thành trồng lên, uy lực không phải đơn giản tăng gấp bội. Phương thần trong lòng minh ngộ, cảm giác đối vào chi bản nguyên càng ngộ, càng lớn khắc sâu. Hô tính toán một cái thời gian, hôm nay liền là xuất phát ngày. Đi, đi tìm Lâu Lan tiểu thư. Cho tới bây giờ, hắn QNZ vẹn vẹn chỉ là biết một chút đơn giản tin tức, cụ thể nhiệm vụ tưởng tình, hắn còn không biết. Thụ nguyên sân xuống. Có người nhìn thấy Phương thần hầu, trong nháy mắt kinh hô, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mau nhìn, Phương thần sư huynh xuất quan. Không biết Phương thần sư huynh sẽ hay không ứng chiến Tiêu Phàm chính là Vân Lạc Phong chủ thân truyền đệ tử, thực lực cường đại, tu hành tuế nguyệt trường. Hắn khiêu chiến Phương thần sư huynh bản thân tiểu không công bằng, đổi lại là ta, tuyệt sẽ không đáp ứng. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, Phương thần sư huynh tiềm lực vô song, ẩn nhẫn, tương lai nhất định có thể đem Tiêu Phàm đạp tại dưới lòng bàn chân. Gần như thời điểm tân tấn đệ tử đều không hy vọng ở dê Phương thần ứng chiến. Mà uy tín lâu năm đệ tử thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chờ lấy Phương thần ứng. Ư nhìn thấy rất nhiều ánh mắt phong tới, Phương thần hơi nghi hoặc một chút, phát sinh a sự tình gì tìm hiểu tình huống về sau, Phương thần nhíu mày. Tiêu Phàm điểm danh khiêu chiến ta hắn hỏi, không biết kia Tiêu Phàm muốn dùng loại phương thức nào khiêu chiến ta Tiêu Phàm sư huynh to lớn tùy ý chọn. Xem thường, đây là đối Phương thần vũ nhục. Tùy ý chọn sao? Phương thần âm trầm cười một tiếng, cách không gọi hàng. Đã như vậy thì để Tiêu Phàm cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến đi. Tiêu Phàm so sánh Phương thần, cũng chính là cảnh giới bên trên một chút ưu thế. Nhưng mà rất nhanh, Vân Lạc trên đỉnh truyền ra tin tức, Phương thần, ngươi nếu không dám ứng chiến liền nói thẳng, không cần như thế ta cảnh giới cao là bản lãnh của ta, chính ngươi thiên phú chênh lệch cảnh giới thấp, chẳng lẽ còn muốn ta chờ ngươi sao? Lời nói này, liền xem như một chút uy tín lâu năm đệ tử đều cảm giác mất mặt. Phương thần nghe nói, cười nhạo không thôi. Đường đường Vân Lạc Phong đệ tử, chỉ dám khiêu chiến so với mình cảnh giới thấp đệ tử. Đây coi là cái gì mặt cũng không cần sao? Phương thần không có cho Tiêu Phàm mặt mũi, nói thẳng. Hừ, có nên hay không chiến một câu, nếu ngươi không dám ứng chiến, vậy liền về sau cút xa một chút. Tiêu Phàm kêu gào. Các đệ tử đều đang nhìn Phương thần, hắn như có điều suy nghĩ nghĩ. Sau đó trực tiếp cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Lời vừa nói ra, Vân Lạc trên đỉnh truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Ta cũng không phải cha ngươi, tại sao muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi? Ngươi nếu thật muốn cùng ta một trận chiến, vậy liền đi cầu ta. Phương thần rất vô sỉ nói. Chung quanh chư đệ tử, cái chán tràn đầy hát tuyến. Gia hỏa này trước đó hỏi thăm khiêu chiến tình huống cặn kẽ, nhìn giọng điệu kia. Cảm giác phải đáp ứng tựa như, kết quả tới lần cuối một câu như vậy. Hóa ra gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại trêu đùa Tiêu Phàm. Mãnh nhân A quá cường hãn, đây quả thực là đánh mặt, Tiêu Phàm điểm danh khiêu chiến lại bị nhục nhã. Thụ nguyên sân dưới, sôi trào. Cự hỏa trên đỉnh, Dương Hiển cùng Viên Liệt cũng là sững sờ, sau đó cùng nhìn nhau. Gia hỏa này cu nở dê không đốc. Vanh Vân Lạc trên đỉnh uổng phí, vừa đến quang mang chói mắt, xuyên qua hư không, nổ bắn ra mà tới. Là Tiêu Phàm. Có người kinh hô, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Hô hô hô, cảm nhận được mãnh liệt kình phong thổi tới, Phương thần ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lại. Đông mặt đất chấn động, đáng sợ khí tức tàn phá bừa bãi, Tiêu Phàm theo trong bụi đất hiện thân. Hai con mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo dọa người quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Phương thần. Có việc? Phương thần lên tiếng. Ngươi biết ta vì sao mà tới? Tiêu Phàm lạnh giọng nói, trong không khí tràn ngập khí tức lãnh liệt. Làm sao muốn bức bách ta đồng ý khiêu chiến của ngươi? Phương Thần không yếu thế chút nào, nhìn hướng về sau người. Là nam nhân, tiểu tiếp nhận khiêu chiến của ta, bằng không mà nói, rời xa Tiểu Hy. Tiêu Phàm nói thẳng, hắn có thể không truy cứu Phương Thần cướp đi hắn Kim Diễm Thảo, cũng có thể mặc kệ nàng ngạo mạn lúc trước thái độ, nhưng hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nàng nữ nhân. Không tệ, trong lòng hắn, đã nội định Lâu Lan Hy vì chính mình đạo lữ. Phương Thần, Dương Cung Bạt Kiếm thơ ý điếm, nhất đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu, phát hiện Lâu Lan Hy đi tới. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, có thể xuất phát. Lâu Lan Hy coi thường Tiêu Phàm, đối Phương Thần nói. Vậy nghe nói như thế, Tiêu Phàm triệt để bạo nộ rồi. Người muốn chết. Tiêu Phàm đột nhiên một trưởng bổ ra, bóng ánh sáng long lanh trưởng ấn bên trên, có một tia hoa văn hiện hiện. Tiêu Phàm. Không đợi Phương Thần xuất thủ, Lâu Lan Hy tiểu ra tay trước, chặn một kích này. Phương Thần có thể cảm giác được, Lâu Lan Hy tay tại hơi run rẩy, lòng bàn tay của nàng bên trong, có chút vết thương. Vân Lạc Phong tuyệt học, huyền băng tay. Tiểu Hy, ta ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Tiêu Phàm, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâu Lan Hy kéo Phương Thần tay, quay người rời đi. Nguyên bản lắng lại lửa giận, lần hai bộc phát. Tiêu Phàm nổi giận nhìn về phía Phương Thần, nắm đấm nắm chặt, cách rung động. Vì cái gì, tại sao muốn đối với ta như vậy? Tiêu Phàm nói một mình. Hắn đem hết thể sai lầm đều thuộc về kết đến Phương Thần trên thân, sở hữu phẫn nộ, tại thời khắc này bộc phát.